Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3425. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nên lặng lẽ trốn một thời gian, đợi Thương Long cấm giới hiện thế rồi hẵng xuất hiện. Đến lúc đó các giới vực cấp cao đều bị thu hút tới, không để ý đến sự xuất hiện của hắn. Nhưng nào ngờ Lâm Nhất lại hiện thân ngay như vậy. Nhìn thấy bạn bè bị giới vực Thiên Ưng sỉ nhục, không nói gì mà trực tiếp ra tay. Vẫn bá đạo như vậy, Lâm Nhất này đúng là lợi hại. Nghe nói thủ lĩnh của giới vực Thiên Ưng mới chỉ đối mặt với hắn đã quỳ trước mặt hắn. Hắn đối địch với giới vực cấp cao thật rồi, hoàn toàn không sợ gì cả. Sợ thật, nhân vật thế này đúng là trói lọi như sao chổi, phong mang thịnh vượng, khiến người ta không dám tưởng tượng. Nhưng, hắn nghênh ngang tiến vào thần điện như vậy, e rằng vẫn cửu tử nhất sinh. Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Advertisement, không biết, dù hắn may mắn có thể chống đỡ được Liễu Mộ, các thủ lĩnh của giới vực cấp cao khác e là cũng sẽ không tha cho hắn đâu. Bên ngoài thần điện tụ tập một đám đông đen kịt, nhân tài của các giới vực lớn đều đưa mắt dõi theo Lâm Nhất tiến vào trong đó. Sâu trong lòng đều không nhẫn nại được, muốn xem sau khi Lâm Nhất vào trong sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng thần điện dù gì cũng là thần điện, đó là nơi mà giới vực cấp cao bình thường cũng không dám bước chân vào. Không có thực lực đủ mạnh mà muốn vào nơi gần với lối vào Thương Long cấm giới, đúng là không khác gì tìm đường chết. Trong khi một nhóm người ngứa ngáy khó chịu, đám người của giới vực Hiên Vân với sự dẫn dắt của Mục Viêm đã đi thẳng vào trong, không hề chùn bước, khiến bọn họ kinh ngạc há hốc miệng. Đám người này mạo hiểm đi vào, hiển nhiên là sợ Lâm Nhất có gì bất trắc, muốn cứu viện trong thời khắc quan trọng. Nhưng với thực lực của bọn họ mà lại ngang nhiên vào trong như vậy chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Cốt khí của giới vực Hiên Vân đúng là khiến người ta kính phục. Đi, vào trong xem, quan tâm nhiều thế làm gì? Hiên Vân giới cũng đã vào trong, chúng ta sợ cái gì? Đi, đi, đi. Có giới vực Hiên Vân dẫn đầu, đám người nọ vốn không dám vào trong giống như có được dũng khí, nhanh chóng ùa vào trong thần điện cứ như thủy triều. Lâm Nhất dẫn đầu đi vào thần điện đã đi được rất xa. Nhiều kiến trúc trong thần điện ngập tràn khí tức cổ xưa nguyên thủy, rộng lớn mênh mông, có vẻ cực kỳ âm u tĩnh mịch. Lâm Nhất hiểu ra, nơi này cách lối vào của Thương Long cấm giới gần nhất. Người không có thực lực gì hoàn toàn không dám tùy tiện đến gần. Dù sao trong thần điện cũng tụ tập giới vực cấp cao lớn mạnh nhất ở khu vực Thương Long. E là giới vực huyết cốt cũng không được xem là bá chủ trong đó. Nếu thủ lĩnh giới vực cấp cao tầm thường không có thực lực mạnh mẽ thì cũng chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn vào. Vù, Nhật Diệu Chi Linh ở trong túi chữ vật khẽ rung lên. Lâm Nhất như có điều suy nghĩ, cảm ứng được sự tồn tại của những tinh diệu chi linh khác trong hư không. Ở chính giữa thần điện có một thánh đàn sừng sững nghìn trượng. Cách trương.